Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, uy hiếp. Áo toạc luân vị diện, mê vụ đại lục đông bộ, hoang răng bên trong dãy núi, liền chú đóng đến từ địa ngục đan ninh đốn một đám người. Hoang răng sơn mạch chỗ sâu, từng tòa cung điện trong vòng một đêm hình thành. Ở trong đó một tòa tối cao cung điện chỗ sâu, u ám trong đại sảnh, ngọn lửa xanh lục ẩn ẩn chiếu sáng đại sảnh. Đại sảnh trên cùng đang lẳng lặng ngồi một người. Giờ phút này một thân ảnh từ đại sảnh bên ngoài đi đến. Đại nhân, ta mang theo cái kia 500 tên thượng vị thần đã đem cái kia thú thần đại lục hoàn toàn tìm tòi. Mấy lần, thế nhưng là liền hồng lăng tinh toàn cái bóng cũng không phát hiện. Một tên cường tráng cao lớn, ăn mặc giáp lưng tóc xanh nam tử bất đắc dĩ nói ra. Nói xong, còn bày biện một bộ mặt như ăn mướp đắng sắc mặt. Cái này mê vụ đại lục, ta hao phí chủ thần lực lượng, liền sâu trong lòng đất cũng điều tra. Không có, bao phủ tại bầm đen sắc trường bào xuống đan ninh đốn sắc mặt âm trầm. Cái này hai mảnh đại lục ở bên trên đều không có. Vậy dạng này, ngươi dẫn đầu nhóm người kia, tiếp tục đi hải dương phạm vi tìm tòi tỉ mỉ. Không đơn thuần là biển sâu nước biển phạm vi, bao quát hải dương dưới đáy chỗ sâu đất đá chỗ càng sâu. Đều phải tiến hành tra tìm, một mực tìm thấy được vị diện biên giới. Vâng, đại nhân, cái này tóc xanh nam tử gật đầu. Nhưng nhìn hắn bộ dáng, tại đan ninh đốn trước mặt vẫn tương đối tùy tiện. Đại nhân, chúng ta nhân thủ ít. Ta xem, lần này tới không ít nhân mã bên trong. Đội ngũ khác đoán chừng đã có đem toàn bộ áo tạp luân vị diện toàn bộ tìm tòi mấy lần. Người khi đó đáp ứng hủy diệt chúa tể, mang theo ta khi đi tới đợi, nên nhiều yêu cầu một chút quân đội nhân mã mới đúng. Cái này tóc xanh nam tử lo lắng nói, ngươi cứ việc làm ngươi sự tình, những này, không cần ngươi quan tâm. Đan Ninh Đốn nhướng mày, được, cái này tóc xanh nam tử gặp Đan Ninh Đốn không cao hứng. Lập tức không dám nhiều lời, lập tức lui rời đi đi. Đan Ninh Đốn ngồi yên lặng, đáy lòng của hắn cũng phiền não, từ khi đi vào cái này áo tạp luôn vị diện. Là hắn biết tình huống rất tồi tệ, bởi vì lần này đến đại viên mãn cường giả thật nhiều lắm. Vô số vị diện đại viên mãn cường giả cộng lại mới bao nhiêu? Có thể lần này tới đến áo tạp luân vị diện, bao quát hắn Đan Ninh Đốn, liền khoảng chừng 9 vị. Tuy nói, hư hư thực thực đại viên mãn, có 20-30 vị nhiều, cũng không ít đều là ẩn nấp tại các nơi. Thậm chí cả ẩn nấp tại vật chất vị diện, liền chủ thần cũng tìm không thấy những cái kia đại viên mãn. Bình thường hai cái đại viên mãn gặp mặt đều rất hiếm có. Ba cái đại viên mãn cùng một chỗ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chín cái đại viên mãn tề tụ, cũng chỉ có đông đảo chủ thần đi ra ngựa, mới mời ra nhiều như vậy đại viên mãn, nhiều như vậy đại viên mãn. Hồng lăng tinh toàn một khi phát hiện, như thế nào tốt như vậy cướp đoạt địa. Đan Ninh Đốn âm thầm lắc đầu. Đan Ninh Đốn, một thanh âm đột nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Hả, Lâm Lôi. Đan Ninh Đốn lập tức kịp phản ứng, lập tức thần thức trò chuyện. Lâm Lôi, người đạt tới đại viên mãn về sau, người ta còn không có đã gặp mặt đi. Ta cũng là tại đạt tới không lâu sau. Lâm Lôi cười giò, hỏi, Đan Ninh Đốn, cái này hồng lăng tinh toàn, ngươi có thể tra được một chút tin tức rồi. Không có, một chút cũng không có. Ngươi đây, Đan Ninh Đốn hỏi ngược lại, hai cái thần bên trong đỉnh phong nhân vật, liền cách xa nhau ngàn vạn dặm, thông qua thần thức nói chuyện với nhau. Ta, ngươi dưới trướng có 800 thượng vị thần, đều không tìm được. Ta liền cùng bối bối hai cái, làm sao tìm được? Lâm Lôi cười nhạo nói, liên quan tới linh hồn chi lực bí mật, Lâm Lôi cũng không muốn bại lộ. Lâm Lôi, không phải ta nói ngươi, lấy ngươi tại bốn thần thú gia tộc địa vị, từ bốn thần thú gia tộc tùy tiện mang ra mấy ngàn nhân mã, cũng không phải là việc khó, có mấy ngàn người nơi tay, ngươi đi vào cái này áo tạp luân vị diện khẳng định phải nhẹ nhõm nhiều. Nhưng bây giờ, ngươi liền cùng bối bối hai người, chấm ngoặc kép, Đan Ninh đốn thở dài nói, bây giờ tại áo tạp luân vị diện, đem Lâm Lôi xem như đại viên mãn, hết thảy chính là 9 cái đại viên mãn, thế nhưng là ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, những phe khác nhân mã, cái nào không phải dẫn đầu một đoàn thượng vị thần, bình thường đều đạt tới 1000, từ 4 thần thú gia tộc dẫn đầu nhân mã, đuổi tới truyền tống trận nơi, hao phí thời gian quá dài, những cái kia bình thường thượng vị thần, tốc độ phi hành so ngạo mạn nhiều lắm. Nếu như thế, đoán chừng ta đuổi tới cái này, muốn so các ngươi chậm hơn mấy tháng thời gian, đoán chừng các ngươi đều đã tìm tới Hồng Lăng tinh toàn. Ta đương nhiên sốt ruột, cho nên mang theo bối bối lại tới. Lâm Lôi cười nói, Đan Ninh đốn giật mình, bọn hắn đều là từ truyền tống trận nơi trực tiếp điều khiển nhân mã. Hao phí thời gian rất ngắn. Không đề cập tới cái này, Đan Ninh đốn, ngươi có thể từng hoài nghi bố la địch, là có hay không đem Hồng Lăng tinh toàn lưu tại cái này áo tạp luân vị diện. Lâm Lôi dò hỏi, bố la địch không tại vị này mặt, ta còn thực sự có chút hoài nghi. Đan Ninh đốn nói, hiện tại, ta đang tìm cái kia vị diện giam thủ già, bất quá, cũng không tìm được, ta đoán chừng. Cái kia vị diện giam thủ giả hẳn là bị hỏa hệ đại viên mãn, ba mặc, bắt đi. Bởi vì, hắn là nhóm đầu tiên đến áo tạp luân vị diện. Đan Ninh đốn nói ra, ba mặc, Lâm Lôi trong đầu lập tức hiện lên có quan hệ với ba mặc rất nhiều tư liệu tin tức. Đan Ninh đốn, này vị diện giam thủ giả biết rõ tin tức, phi thường trọng yếu, nếu không, người ta liên thủ. Uy hiếp cái kia ba mặc, giao ra người trông coi vị diện. Thế nào? Lâm Lôi đề nghị, uy hiếp. Đan Ninh đốn trên mặt hiển hiện nụ cười. Ý kiến hay, vẻn vẹn ta một cái đối phó cái kia ba mặc. Còn không có nắm chắc. Người ta liên thủ, hai mặt giáp công. Cái này ba mặc cho dù không chết cũng muốn thiệt thòi lớn. Trục xuất hắn, đều không phải là việc khó. Đoán chừng, cái này ba mặc cũng sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy thì tốt, chúng ta lúc nào, cái gì địa phương tụ hợp, đi tìm cái kia ba mặc. Lâm Lôi cùng Đan Ninh đốn, cứ như vậy thương lượng xong hết thảy. Mê vụ đại lục, tỷ nhĩ tư sơn mạch. Tỷ nhĩ tư sơn mạch liên miên vạn dặm, rộng mấy trăm dặm, như một thanh lợi đao. Đúng lúc đem, Mạc Lâm đế quốc. Cùng Lam Phong đế quốc cho cô lập ra. Bất quá tỷ nhĩ tư trong dãy núi bộ có một đạo thọc sâu, thần phạt đại hạp cốc. Thần phạt đại hạp cốc dĩ nhiên là xuyên qua toàn bộ tỷ nhĩ tư sơn mạch. Hai đại người đế quốc bọn họ hoàn toàn có thể thông qua cái này đại hạp cốc vãng lai. Cái này sở dĩ được xưng là thần phạt đại hạp cốc, cũng là trong truyền thuyết. Đây là hai tên thần linh chiến đấu, sau đó kinh thế một đao, bổ ra toàn bộ sơn mạch, lưu lại cái này mấy trăm dặm dài, thần phạt đại hạp cốc. Có thể cái này thần phạt đại hạp cốc, bởi vì đúng lúc liên tiếp hai đại đế quốc, làm cho hai đại đế quốc đều tại cái này bày xuống trọng binh. Song phương đại quân, thường xuyên lại bởi vì đủ loại mâu thuẫn mà giao chiến. Ầm ầm. Đại địa chấn động, tiếng vó ngựa không ngừng, sau đó tại các cấp sĩ quan khống chế phía dưới, song phương đại quân cũng đều bày xuống quân trận, rằng co, hai đại đế quốc, bởi vì không có khu vực khác giáp giới, cho nên, cái này trong đại hạp cốc, trở thành song phương chiến đấu duy nhất địa điểm, thậm chí bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ liền chiến đấu. Sở dĩ dạng này, đó là bởi vì hai đại đế quốc trong tiềm thức đều sẽ tại trong đại hạp cốc chiến đấu, xem như một loại luyện binh, thấy máu binh mới có thể chân chính có sức chiến đấu. Lâu là mấy năm, ngắn thì mấy tháng, chính là một hồi đại chiến, mỗi chiến tử tổn thương mấy vạn người đều rất bình thường. Rốt cuộc cái này hai đại đế quốc tại phương viên ức dặm mê vụ đại lục cũng coi là tương đối cường đại đế quốc, nhân khẩu đều là đạt tới chục tỷ số lượng. Tiên phong sư đoàn xuất chiến, một vị người mặc áo giáp màu vàng óng tráng hán ngồi cao tại một đầu đen nhánh to dài đại mãng xà trên lưng, đạm mạc hạ lệnh. Song phương quân đội tổng chỉ huy đều hiểu hai đại đế quốc căn bản đấu không nổi, cái này vẻn vẹn vì luyện binh, có thể chính là bởi vì luyện binh ngược lại làm cho song phương ngươi tranh ta đoạt, thề phải vượt trên đối phương một đầu. Lập tức song phương hai cái quân trận bắt đầu điên cuồng hướng đối phương di động, siêu siêu ngoặc kép, mũi tên bay đầy trời. Song phương quân tiên phong đội phảng phất hai đạo hồng thủy đột nhiên đụng vào nhau, lập tức máu tươi bốn rơi vãi. Một chút mới lên chiến trường chim non bọn họ thậm chí dọa đến run chân. Sống hay là chết, trên chiến trường là đơn giản như vậy. Trải qua sinh tử đại chiến mới thật sự là binh sĩ. Mà đúng lúc này hai đạo huyễn ảnh từ trên cao lóe lên một cái rồi biến mất. Hả? Song phương quân đội cường giả tối đỉnh đều ngửa đầu nhìn lại, nghi hoặc nhíu mày. Thánh vực cường giả Lâm Lôi, ngươi cảm thán cái gì? Giờ khắc này ở không trung phi hành chính là Đan Ninh Đốn cùng Lâm Lôi hai người. Lâm Lôi cười cúi đầu lườm cái kia đại hạp cốc chiến trường một chút, nói, nhìn thấy cái này thảm liệt chém giết, ta nghĩ đến quê nhà ta Ngọc Lan Đại Lục. Bất quá cái này mê vụ đại lục chiến tranh cấp độ rõ ràng so ta Ngọc Lan Đại Lục mạnh hơn nhiều, mặc kệ là binh sĩ số lượng hay là cường giả số lượng, vật chất vị diện, chấm ngoặc kép. Đan Ninh Đốn lạnh nhạt nói, ta lại là sinh trưởng tại địa ngục, đối vật chất vị diện không hiểu nhiều. Vật chất vị diện vẫn rất có ý tứ. Lâm Lôi cười nhạt nói, chỉ là áo tạp luân vị diện nhân khẩu số lượng quá nhiều, một mảnh đại lục liền phương viên ức dặm, Ngọc Lan Đại Lục mới bao nhiêu, phương viên 2-3 vạn dặm mà thôi, chênh lệch bao nhiêu nhân khẩu số lượng, cái kia càng là chênh lệch ngàn vạn lần. Tự nhiên thánh vực cường giả số lượng cũng lệch nhiều. Tại hai cái này đại lục, thần cấp cường giả đều có tốt một chút. Phía trước chính là ba mặc chỗ ở, Lâm Lôi cười nhạt nói. Ân, ta trước cùng ba mặc nói một chút. Đan Ninh Đốn cùng Lâm Lôi đình trệ giữa không trung, mà ở phía dưới cách đó không xa chính là từng tòa hỏa hồng sắc cung điện. Đan Ninh Đốn lập tức thần thức truyền âm, cùng cái kia ba mặc trao đổi. Ba mặc, Đan Ninh Đốn, vị kia tại trong cung điện hỏa hệ đại viên mãn, ba mặc lập tức kịp phản ứng. Ngươi thế nhưng là nhóm đầu tiên tiến nhập áo tạp luân vị diện nơi. Cái kia vị diện giam thủ giả cũng tại ngươi vậy đi. Chúng ta tranh đoạt hồng lăng tinh toàn, mọi người cũng công bằng cạnh tranh. Ngươi hay là đem cái kia vị diện giam thủ giả giao ra. Liên quan tới bố la địch tin tức, ngươi một người tự mình ẩn cũng không tốt. Đan Ninh Đốn khuyên, trả lời Đan Ninh Đốn vẻn vẹn hư lạnh một tiếng. Đan Ninh Đốn sầm mặt lại, Lâm Lôi cũng tại bên cạnh ta, mọi người chúng ta đều hy vọng ngươi đem cái kia vị diện giam thủ giả giao ra. Đan Ninh Đốn ngay sau đó nói, Lâm Lôi, cái kia ba mặc ha ha truyền âm cười nói, thật sự là buồn cười. Các ngươi tìm không thấy người trông coi vị diện tìm ta. Ta cho ngươi biết, ta lúc đầu tới này áo tạp luân vị diện thời điểm, liền không có phát hiện cái kia vị diện giam thủ giả. Chỉ sợ, cái kia vị diện giam thủ giả tại áo tạp luân vị diện cái khác địa phương đi. Tỷ nhĩ tư sơn mạch, không trung, gió núi gào thét, mà hai đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không. Đan Ninh Đốn cùng Lâm Lôi nhìn nhau, hắn chết không thừa nhận. Lâm Lôi cười nhạt nói, đúng. Đan Ninh Đốn cười nói, ta còn tưởng rằng cái này Ba Mặc lại khôn khéo, nhưng bây giờ nhìn tới, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi cười, Đan Ninh Đốn cũng cười, hai người đối với cái này sớm có tính toán, một khi mềm không tốt liền tới cứng rắn địa. Nhìn ta, Lâm Lôi trong tay duỗi ra, liền xuất hiện một thanh thần kiếm màu đen. Tâm ý khẽ động, thần kiếm liền trở nên trong suốt. Phá! Lâm Lôi lạnh lùng đối với phía dưới chính là một kiếm. Một đạo đáng sợ màu xanh cự hình kiếm quang gào thét mà đi. Không gian phảng phất trang giấy một dạng trong nháy mắt vặn vẹo vỡ ra. Phía dưới không gian, đá vụn tất cả đều hóa thành hư vô. Cái kia từng tòa trong cung điện thượng vị thần bọn họ dọa đến liền tứ tán chạy trốn. Không gian phong bạo, tại địa ngục bên trong đáng sợ một kiếm, đến vật chất vị diện, lại tạo thành một cỗ đáng sợ không gian phong bạo. Rất lâu, không gian mới khôi phục tới, thế nhưng là Lâm Lôi phía dưới núi đá bùn đất toàn bộ không có. Chỉ còn lại một chút nhìn không thấy đáy thâm cốc. Lít nhà lít nhít thân ảnh bay trên trời cao, cầm đầu thanh bào hỏa hồng tóc quan nam tử, đôi mắt bên trong phảng phất phun lửa, căm tức nhìn nơi xa Lâm Lôi, Đan Ninh Đốn hai người. Lâm Lôi, người vô duyên vô cớ hủy phủ đệ ta làm gì? Đan Ninh Đốn lại là nở nụ cười, vì cái gì? Chính ngươi vẫn không rõ, đừng giả bộ hồ đồ rồi. Lâm Lôi cười nhạt nói, giờ phút này cái kia hơn 1000 tên thượng vị thần mặc dù lơ lửng ở trên không, thế nhưng là căn bản không dám nhúng tay, bọn hắn đều là lẳng lặng nhìn xem một màn này. Rốt cuộc, nói chuyện hơn là 3 cái, đại viên mãn, bất kỳ cái gì một cái đều có thể tùy tiện đồ lục bọn hắn. Giao ra người trông coi vị diện, Lâm Lôi lại mở miệng nói, nếu không, hậu quả ngươi biết. Đan Ninh Đốn nói tiếp, Ba Mặc sắc mặt phiếm hồng, đôi mắt bên trong hồng quang lấp lóe. Ta nói, người trông coi vị diện không ở ta nơi này. Ba Mặc tức giận nói, còn nói láo. Đan Ninh Đốn lắc đầu thở dài một tiếng, Lâm Lôi, xem ra không có biện pháp nào khác, là không có biện pháp nào khác. Lâm Lôi cười một tiếng, sau đó rất là tùy ý nói, động thủ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.